Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 16, nối lại tình xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày Tiêu Khắc không đến làm giúp việc theo giờ, nhà của Giang Dữ Biệt ngoài việc hơi bừa bộn hơn một chút thì cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng bản thân anh lại không nhận ra điều đó. Một phần là do đã quen, một phần là vì bận rộn. Thi thoảng nhớ ra, anh sẽ nhắn tin hỏi Tiêu Khắc về tình trạng vết thương trên tay. Cậu ta lúc nào cũng trả lời rất đơn giản. Không sao. Sau đó, một lúc sau, lại có thêm một tin nhắn nữa gửi đến. Cảm ơn. Mỗi lần nhìn thấy hai chữ cảm ơn, Giang Dữ Biệt đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ gượng gạo của Tiêu Khắc ở đầu bên kia điện thoại. Nhưng anh cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến cậu. Anh thực sự rất bận. Lễ trao giải điện ảnh mà anh được đề cử đã chính thức diễn ra tại Hải Thành. Chỉ riêng việc chuẩn bị trang phục thảm đỏ cũng đã khiến anh tốn gần một tuần. Trong khoảng thời gian đó, anh còn gặp đạo diễn Tôn hai lần. Vai diễn về cơ bản đã được xác định, chỉ chờ anh trở về từ Hải Thành để ký hợp đồng. Giang Dữ Biệt không hỏi Tôn Phục về việc Trần Huyền có ký hợp đồng tham gia bộ phim này hay không, bởi chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng Tôn Phục lại chủ động nhắc đến vấn đề này. Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi về Trần Huyền. Đạo diễn luôn có con mắt nhìn thấu những điều mà người bình thường không nhận ra. Trong bữa tiệc đầu tiên, dù chẳng ai nói thẳng ra, nhưng Tôn Phục vẫn nhìn thấy được những gợn sóng ngầm giữa hai người. Giờ đây, khi vai diễn sắp được chốt, ông ta tất nhiên phải xác nhận một số chuyện để đảm bảo bộ phim của mình không gặp phải rắc rối không đáng có. Giang Dữ Biệt cười nhạt, cũng không giấu giếm. Đúng là giữa tôi và Trần Huyền có chút không vui, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến bộ phim. Tôi luôn tách bạch rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân. Tôn Phục gật đầu, vậy thì tốt, Trần Huyền đã xác nhận sẽ tham gia. Có lẽ trong hai ngày tới sẽ ký hợp đồng trước cậu một chút. Mặc dù gì, Tôn Phục không nói tiếp, mà Giang Dữ Biệt cũng không hỏi. Chuyện của người khác, anh chẳng mấy quan tâm. Hai người chỉ cười xã giao rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Nửa tháng sau, lễ trao giải tại Liên hoan phim Hải Thành diễn ra đúng như kế hoạch. Giang Dữ Biệt dù được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất, nhưng cuối cùng vẫn trượt giải. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, Tống Nghị lại cảm thấy tiếc nuối, cho rằng nếu Giang Dữ Biệt giành giải ngay từ bộ phim đầu tiên thì sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp sau này. Nhưng đối với Giang Dữ Biệt, thế nào cũng được, những thứ như danh tiếng và giải thưởng, có thì tốt, không có cũng chẳng cần cưỡng cầu. Sau khi liên hoan phim kết thúc, hai người lập tức trở về để ký hợp đồng với Tôn Phục. Không ngờ, họ lại chạm mặt Trần Huyền. Dù dàn diễn viên đã được xác định, nhưng khâu chuẩn bị cho bộ phim vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chưa thể khởi quay ngay. Bình thường, các diễn viên cũng chẳng có lý do gì để gặp nhau. Hơn nữa, trước khi đi dự liên hoan phim, Tôn Phục đã nói rằng Trần Huyền có thể sẽ ký hợp đồng trước Giang Dữ Biệt. Vậy mà không ngờ, lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này. Tống Nghị vừa nhìn thấy Trần Huyền từ xa thì đã bước vào thang máy. Quản lý của Trần Huyền vừa vẫy tay vừa gọi họ chờ một chút. Nhưng Tống Nghị giả vờ như không nghe thấy, ngón tay liên tục nhấn nút đóng cửa, cuối cùng cũng thành công chặn họ ở bên ngoài. Cửa thang máy vừa đóng lại, Tống Nghị nhịn không được mà chửi một câu. Mẹ nó, sao cậu ta cũng đến hôm nay? Giang Dữ Biệt lắc đầu, thản nhiên đáp, không biết, chắc có việc khác. Khi họ đến tầng làm việc của Tôn Phục, ông vẫn đang họp, trợ lý dẫn hai người vào phòng tiếp khách. Họ vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Trần Huyền và quản lý của hắn, La Văn, đã bước vào. Giang Dữ Biệt nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Nghị cũng định làm như không nhìn thấy, nhưng La Văn lại quá mức phiền phức, hoàn toàn không nhận ra Tống Nghị đang cố tránh bọn họ. hắn ta vừa vào đã trực tiếp ngồi xuống ngay cạnh Tống Nghị. Anh Tống, vừa rồi không thấy tôi à? Tôi vẫy tay mãi đấy. Tống Nghị thật sự muốn nói, anh có cần soi gương không? Với cái dáng người to như vậy, tôi làm sao mà không thấy được? Giả vờ không thấy chẳng qua là để tránh làm mọi chuyện thêm khó xử thôi. Yên lặng giữ chút thể diện đôi bên không tốt hơn sao? Nhất định phải làm mọi thứ lộ liễu thế à? Thấy rồi. Tống Nghị nói, nhưng tôi không muốn đi chung với mấy người. Anh Tống đúng là biết nói đùa. Tống Nghị nhìn hắn, cười mà như không. Ha ha, Trần Huyền không để ý đến cuộc đối thoại giữa hai người kia. Từ lúc bước vào, ánh mắt hắn đã dán chặt lên người Giang Dữ Biệt. Từng bước tiến lại gần. Như thể giữa họ chưa từng có sự chia cách. Hắn đã quá lâu không được nhìn thấy dáng vẻ đời thường của Giang Dữ Biệt. Dù lúc này anh chỉ dựa vào sofa, không nói gì, thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn, nhưng vẫn khiến hắn lưu luyến không rời. Trần Huyền bước đến, đứng ngay trước mặt Giang Dữ Biệt. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Tống Nghị đã đột ngột đứng dậy, chắn trước mặt Giang Dữ Biệt, chặn hắn lại một cách kín kẽ. Tống Nghị nhếch môi cười lạnh, "Tiểu Huyền tử, lâu rồi không gặp nhỉ. Trước đây, khi Trần Huyền mới làm trợ lý cho Giang Dữ Biệt, Tống Nghị thường trêu chọc gọi hắn như vậy, nhưng Trần Huyền rất ghét cái biệt danh đó, nói rằng nghe như tên thái giám. Tống Nghị lại là kẻ lắm lời, thỉnh thoảng nhớ ra thì gọi hắn bằng tên thật, nhưng phần lớn thời gian vẫn thích gọi Tiểu Huyền tử." Phải đến khi quan hệ giữa Trần Huyền và Giang Dữ Biệt thay đổi, Tống Nghị mới chịu gọi hắn bằng cái tên chính thức. Bây giờ thì hay rồi. Trần Huyền và Giang Dữ Biệt đã chia tay được 1 năm rưỡi. Mà còn là theo một cách chẳng mấy tốt đẹp. Tống Nghị tất nhiên chẳng cần phải nể mặt hắn nữa. Với Tống Nghị, việc phải ở chung một không gian với Trần Huyền thôi đã khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Bị gọi bằng cái biệt danh cũ, Trần Huyền có hơi khó chịu, dù gì bây giờ hắn cũng là một ngôi sao hàng đầu. Nhưng hắn biết rõ quan hệ giữa Tống Nghị và Giang Dữ Biệt, vì vậy không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ cười nhạt, "Anh Tống, hôm nay cậu đến đây làm gì?" Tống Nghị hỏi, "Để ký hợp đồng." Tống Nghị nhướng mày, "Trước đó tôi nghe đạo diễn Tôn nói, lẽ ra cậu phải ký từ tuần trước rồi, sao lại trì hoãn lâu thế?" "Cố ý à?" Anh cười khẩy, mặt cũng dày thật đấy. "Nếu tôi là cậu, năm đó làm ra mấy chuyện mất mặt như thế, giờ gặp Giang Dữ Biệt tôi còn phải tránh xa. Cậu thì hay rồi, còn tự động dâng đến tận cửa để bị chửi à? Nếu có sự lựa chọn." Tống Nghị thà không nói với Trần Huyền một chữ nào, đỡ phải lãng phí hơi sức, lãng phí thời gian, lãng phí cảm xúc. Nhưng nếu anh không chịu hy sinh ba lãng phí này với Trần Huyền thì Giang Dữ Biệt sẽ phải chịu. Vì vậy Tống Nghị vô cùng có tinh thần cống hiến mà đứng ra. Trần Huyền biết rõ cái miệng của Tống Nghị lợi hại đến mức nào, độc đến mức nào, vì vậy không muốn đôi co với anh ta. Dù gì hôm nay hắn cũng không phải đến để cãi nhau. Nhưng Tống Nghị chắn trước mặt Giang Dữ Biệt quá kín, đến mức hắn phải nghiêng người mới có thể nhìn thấy một góc áo của Giang Dữ Biệt. "Anh Giang." Trần Huyền lách qua Tống Nghị, lên tiếng nói với Giang Dữ Biệt, "Tôi muốn nói chuyện với anh về bộ phim." "Nói về bộ phim? Hợp đồng còn chưa ký, công tác tiền kỳ còn chưa chuẩn bị xong. Nói cái gì? Muốn nói thì đi nói với đạo diễn." Tống Nghị lạnh lùng nhìn hắn, "Tiểu Huyền tử, chúng ta đều là cáo già ngàn năm rồi, đừng diễn trò liêu trai nữa, được không? Cậu cố tình rời ngày ký hợp đồng đến hôm nay, cố tình đứng ở đây. Tôi rõ, cậu cũng rõ, nhưng chẳng cần thiết đâu. Nếu cậu chịu an phận, chúng ta còn có thể duy trì vẻ ngoài hòa bình. Nhưng nếu cậu cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, tôi cũng có thể chơi cùng cậu một chút. Dù sao thì, tôi đã muốn xé mặt cậu từ lâu rồi." Mặt Trần Huyền tối sầm, ánh mắt nhìn Tống Nghị đầy lửa giận. Suốt một năm qua, hắn đã vươn lên thành ngôi sao hàng đầu trong giới. Có tài nguyên, có chỗ dựa, đi đến đâu cũng có người lấy lòng, nói năng khách sáo với hắn. Hắn từng nghĩ mình giờ đây đã có thể đứng ngang hàng với Giang Dữ Biệt. Vậy mà không ngờ Giang Dữ Biệt đến một ánh mắt cũng không thèm liếc hắn. Còn Tống Nghị thì vẫn khinh thường hắn như ngày nào. Giang Dữ Biệt từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào ghế, không hề động đậy. Trần Huyền cắn răng, anh Giang, anh cứ để quản lý của mình ước hát, pê tôi như vậy sao? Đáp lại hắn vẫn chỉ là một sự im lặng. Trần Huyền chờ vài giây, không nhịn được mà vươn tay đẩy Tống Nghị sang một bên. Hắn không tin Giang Dữ Biệt thực sự có thể tuyệt tình với mình như vậy. Nhưng giây tiếp theo, Tống Nghị đã hất tay hắn ra, ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn, giọng đầy giận dữ. Trần Huyền, chú ý chút đi. Trần Huyền nhìn Tống Nghị, thấy hắn muốn phát tác nhưng lại kiêng dè điều gì đó mà không dám làm ầm lên. Không khí vừa rơi vào trạng thái căng thẳng thì cửa phòng khách bị đẩy ra. Trợ lý của Tôn Phục xuất hiện ở cửa. Các vị, đạo diễn Tôn đã xong việc. Mọi người có thể vào văn phòng rồi. Giang Dữ Biệt nghe thấy liền mở mắt, đứng dậy, giọng lười biếng. Vừa nãy ngủ quên mất, đúng lúc tỉnh dậy, đi thôi. Nói xong, anh còn vỗ vai Tống Nghị một cái, rồi sải bước đi về phía cửa. Từ đầu đến cuối, anh không hề liếc mắt nhìn Trần Huyền một lần, cứ như thể hắn là người vô hình. Tống Nghị cảm thấy man, giả ngủ này của Giang Dữ Biệt quá vụng về, tỉnh táo đến mức ánh mắt cũng không hề đục ngầu. Nhưng điều đó cũng gián tiếp chứng minh rằng Trần Huyền không đáng để anh ta phải phí sức diễn tròn vai. Tổng thể mà nói, Tống Nghị rất hài lòng với thái độ của Giang Dữ Biệt, nhất là khi hắn nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trần Huyền. Hắn nhịn không được cười nhạt một tiếng, nhìn rõ chưa, đối với Giang Dữ Biệt mà nói, bây giờ cậu chẳng là gì cả. Dứt lời, hắn cũng sải bước đuổi theo Giang Dữ Biệt. Hai người cùng nhau đi về phía văn phòng của Tôn Phục. Ban đầu, Tống Nghị định ký hợp đồng xong thì đi ngay, không muốn lãng phí thời gian nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của Trần Huyền. Nhưng hắn không ngờ Tôn Phục lại bày cả bộ trà ra trong văn phòng, dáng vẻ chuẩn bị trò chuyện dài hơi. Tống Nghị không để lộ cảm xúc, lặng lẽ kéo kéo vạt áo của Giang Dữ Biệt, nhưng lại bị anh hất tay ra. Còn cười chào đạo diễn Tôn rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Trần Huyền và La Văn cũng bước vào, lần lượt tìm chỗ ngồi. Hai chiếc ghế sofa đặt đối diện nhau. Lần này Trần Huyền có thể nhìn thấy Giang Dữ Biệt một cách rõ ràng, nhưng dù vậy Giang Dữ Biệt vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không cho hắn dù chỉ một ánh mắt. Giang Dữ Biệt đại khái đoán được dụng ý của Tôn Phục khi sắp xếp như vậy. Trước đó, anh đã cam đoan rằng mình sẽ không mang mâu thuẫn cá nhân với Trần Huyền vào công việc. Nhưng với cương vị là một đạo diễn, Tôn Phục vẫn khó mà yên tâm. Có lẽ muốn tận mắt quan sát xem cả hai có thực sự hòa hợp được hay không. Mà thực sự hòa hợp ư? Giang Dữ Biệt cảm thấy chuyện đó cả đời này cũng không có khả năng. Nhưng anh là một diễn viên, mà diễn viên thì phải diễn cái gọi là bề ngoài hòa bình. Đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một màn trình diễn dễ như trở bàn tay. Tôn Phục cười cười, thản nhiên nói, lần trước khi Trần Huyền ký hợp đồng, tôi có việc đột xuất phải ra ngoài, nên hôm nay mới có cơ hội để cả hai gặp mặt thế này. Chắc không ai phiền lòng chứ? Không đâu, Giang Dữ Biệt cười đáp, giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên, như thể thực sự chẳng có bất kỳ vấn đề gì. Trần Huyền bị nụ cười này làm cho thất thần trong giây lát. Mãi đến khi La Văn khẽ đụng vào hắn một cái, hắn mới bừng tỉnh, miễn cưỡng rời tầm mắt khỏi khuôn mặt Giang Dữ Biệt. Hắn hắng giọng, ép bản thân phải bình tĩnh, đương nhiên không để bụng. Tôn Phục gật đầu, ánh mắt thoáng qua cả hai, giọng điệu vừa là trấn an vừa mang chút nhắc nhở. Hai người có khá nhiều cảnh đối đầu trong phim, dù biết rằng đóng phim và đời thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng bản chất của nghệ thuật vẫn là lấy cảm hứng từ cuộc sống. Tôi mong rằng các cậu có thể xây dựng được sự ăn ý nhất định. Còn một khoảng thời gian nữa mới chính thức khai máy. Trong thời gian này, hai người có thể gặp gỡ, trao đổi thêm một chút. Đừng đợi đến khi vào đoàn rồi mới vội vã bồi dưỡng cảm giác. Trần Huyền lần này phản ứng rất nhanh, thậm chí còn tỏ ra vô cùng tích cực. Vâng, đạo diễn Tôn cứ yên tâm, tôi sẽ nhân cơ hội này học hỏi thật tốt từ anh Giang. Tôn Phục mỉm cười, suýt nữa thì quên mất. Hai cậu trước đây cũng từng hợp tác rất lâu rồi. Giang Dữ Biệt nghe vậy cũng cười, phối hợp đáp lời, lâu lắm rồi đấy, không ngờ đạo diễn Tôn vẫn còn nhớ. Bản thân anh thì gần như đã quên gần hết rồi. Trần Huyền nhìn về phía Giang Dữ Biệt, sau đó đứng dậy, anh Giang, trước đây tôi lỡ làm mất số của anh khi đổi điện thoại. Sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài, không biết có thể kết bạn WeChat lại không? Tống Nghị nghiến răng, thầm mắng Trần Huyền thảo mai. Đạo diễn Tôn vừa mới nói hy vọng hai người xây dựng được sự ăn ý, thế mà hắn đã lập tức thừa cơ làm tới. Ở tình huống này, ai mà từ chối thì sẽ trở thành người nhỏ nhen. Tống Nghị không muốn để Giang Dữ Biệt dính dáng gì đến Trần Huyền nữa, đang định lên tiếng bảo hắn kết bạn với mình thay cho Giang Dữ Biệt, nhưng chưa kịp nói thì Giang Dữ Biệt đã lên tiếng trước. Được thôi, nói rồi, cậu lấy điện thoại của mình ra, mở mã QR và đưa đến trước mặt Trần Huyền. Trần Huyền có lẽ cũng không ngờ Giang Dữ Biệt lại sảng khoái như vậy. Biểu cảm trên mặt gần như không kiểm soát nổi. Trong khi đó, vẻ mặt Giang Dữ Biệt không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Không biết che giấu cảm xúc như thế này, lúc quay phim chắc chắn sẽ rất vất vả. Trần Huyền quét mã QR của Giang Dữ Biệt, sợ cậu không đồng ý kết bạn liền vội vàng gửi lời mời. Giang Dữ Biệt mỉm cười chấp nhận, thậm chí còn đưa điện thoại ra cho anh xem. Thêm rồi, tôi thấy rồi. Trần Huyền nhìn Giang Dữ Biệt cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cảm ơn anh Giang. Tôn Phục vốn cũng chỉ muốn xem hai người họ có thể thật sự hòa hợp không. Dù trong đó có diễn kịch đi chăng nữa, nhưng ít nhất giữ được bề ngoài hòa thuận là đủ làm ông hài lòng. Dù sao, trong giới này hiếm khi không có cạnh tranh, mà cũng ít có tình cảm thật sự. Diễn tới diễn lui thậm chí còn đáng tin hơn cảm xúc chân thật. Đạo diễn đã yên tâm, cũng không giữ họ lại lâu. Sau khi uống một tách trà, ông bảo trợ lý mang hợp đồng đến. Hai người quản lý xem xét, xác nhận không có vấn đề gì liền ký tên. Ký hợp đồng xong, Tống Nghị nói với Tôn Phục rằng Giang Dữ Biệt còn lịch trình khác, rồi nhanh chóng đưa cậu rời đi. Trần Huyền muốn theo cũng không kịp, lại một lần nữa bị Tống Nghị nhanh tay nhanh mắt chặn ngay trước cửa thang máy. Trong thang máy, Tống Nghị tức đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng bị Giang Dữ Biệt ngăn lại. Nguy hiểm, tôi sắp tức chết rồi. Tôi sắp tức chết rồi. Tống Nghị đấm ngực dậm chân, muốn đập nát thang máy, nhưng vì vấn đề an toàn mà đành phải dừng lại. Anh quay sang định giáng một đấm vào Giang Dữ Biệt, nhưng nghĩ đến cảnh đó trông có vẻ hơi ẻo lả, nên lại nhịn xuống. Tên không biết xấu hổ kia, mấy chuyện bẩn thỉu cậu ta làm hồi đó tưởng không ai nhớ sao? Tâm lý làm bằng gì thế? Sao còn dám vác mặt ra tỏ vẻ trước mặt cậu? Cậu ta không biết nhục à? Giang Dữ Biệt bất đắc dĩ cười. Anh cũng nói rồi đấy, cậu ta không biết nhục mà. Cậu ta đúng là không biết nhục. Người mặt dày nhất tôi từng gặp. Nếu tôi là cậu ta, tôi đã tìm chỗ chôn mình xuống đất từ lâu rồi. Cả đời này cũng không dám xuất hiện trước mặt cậu. Giang Dữ Biệt chỉ bình thản nhìn Tống Nghị đang phát điên. Cho nên mới nói, anh không phải là cậu ta. nếu không phải sợ cậu ta chó cùng rứt dậu, quay sang bôi nhọ cậu, tôi đã xé xác ra từ lâu rồi. Hồi đó, khi Tống Nghị định ra tay với Trần Huyền, chính Giang Dữ Biệt đã ngăn lại, không phải vì sợ bị bôi nhọ. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng dính phải xì căng đan nào, mà đơn giản là thấy không đáng. Đối với cậu, việc không xuất hiện cùng một chỗ với người đó chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho bản thân mình. Ừ, tôi biết, anh làm được mà, Giang Dữ Biệt nói, câu này không phải lời tâng bốc, mà là sự thật, đừng nhìn vẻ ngoài suốt ngày như ông cụ của Tống Nghị. Thực chất anh ta là một thiếu gia con nhà giàu, mà còn là kiểu siêu giàu. Nhưng vì mãi không tìm được bạn gái nên mẹ anh ta ra lệnh cấm không cho nhắc đến gia đình. Sợ mất mặt, thành ra không nhiều người biết về thân thế của anh ta. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng cả studio hiện tại của Giang Dữ Biệt lẫn vị trí cậu đang có trong giới đều có công lao rất lớn của Tống Nghị. Anh có năng lực, cũng có tiền vốn, Trần Huyền cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy dù Tống Nghị có nói khó nghe đến đâu, cậu ta cũng không phản bác. Cậu ta rất kiêng dè Tống Nghị. Tống Nghị nghiến răng nghiến lợi, chửi bới om sòm, một người mà có thể tạo hiệu ứng như cả một đám người đang mắng chửi. Giang Dữ Biệt thấy buồn cười, dứt khoát coi như đang nghe một màn tấu hài độc thoại. Ngược lại còn thấy khá thú vị. Nói một lúc, Tống Nghị bắt đầu cảm thấy cô đơn, anh ta khao khát được đồng tình, thậm chí mong Giang Dữ Biệt cũng chửi cùng mình, nhưng nạn nhân năm đó là Giang Dữ Biệt lại không hề phẫn nộ. Ngược lại còn thản nhiên chơi điện thoại, dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến anh ta khó chịu. Cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế? Giang Dữ Biệt biết Tống Nghị đang cố tìm cảm giác tồn tại, liền ngước mắt lên nhìn anh ta. Cười một cái rồi đưa điện thoại qua. Tống Nghị chỉ liếc một cái đã muốn nổ tung. Mới kết bạn được bao lâu? Tên không biết xấu hổ đó dám rủ cậu đi ăn cơm. Cơm cái quái gì? Ai mà lại đi ăn với một kẻ bê cả bô phân trên tay chứ? Giang Dữ Biệt, đừng THTC như vậy. Đối với cái tên khốn đó, tôi lịch sự không nổi. Giang Dữ Biệt cười nhạt, không để ý đến Tống Nghị nữa, tự mình thao tác trên điện thoại. Tống Nghị liếc nhìn qua theo bản năng, vốn định xem cậu có trả lời không, nhưng lại trố mắt khi thấy Giang Dữ Biệt thẳng tay xóa luôn WeChat của Trần Huyền. Ngay trong lúc hiển thị đối phương đăng nhập Tống Nghị, Giang Dữ Biệt quay sang đúng lúc bắt gặp ánh mắt trộm nhìn của anh ta. Bất đắc dĩ cười, gần 2 năm rồi, sao anh vẫn lo tôi và Trần Huyền sẽ nối lại tình xưa thế? Tống Nghị, cậu độc thân lâu quá rồi, tôi lo lắm đấy, hay là cậu thử yêu đương đi, hoặc để tôi giới thiệu cho cậu một tiểu thịt tươi. Dừng, dừng, dừng, Giang Dữ Biệt không còn mặt mũi nào để nghe tiếp. Anh là quản lý của tôi, không phải bà mối. Được chứ, Tống Nghị chẳng hề để tâm đến cách ví von đó. Phất tay một cách thản nhiên, về bản chất thì cũng như nhau cả thôi. Giang Dữ Biệt đưa Tống Nghị về nhà, từ chối lời mời ở lại ăn tối của anh ta. Dù sao thì cũng chỉ là mì ăn liền, cậu cảm thấy mì nhà mình ngon hơn. Nhà Tống Nghị toàn một loại dưa chua vị truyền thống, trong khi cậu chỉ thích hương vị tonkotsu. Nghĩ đến đây, Giang Dữ Biệt chợt thấy đói. Giữa việc ăn ngoài và về nhà nấu mì, anh gần như không cần suy nghĩ mà chọn ngay phương án thứ hai. Nhưng anh không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc mở cửa lại nghe thấy tiếng nhạc. Ban đầu, cậu tưởng mình quên tắt loa trước khi đi Hải Thành, nhưng rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng. Căn phòng bừa bộn lúc rời đi nay đã sạch sẽ tinh tươm, trong không khí còn phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng. Giang Dữ Biệt hơi nhướng mày, khẽ cười, hôm nay là thứ bảy, soái ca ốc đã quay lại làm việc rồi. Cách chương.